tiếp thiên vận, chương 90, thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăn lộn huyết hải liền cùng sóng lớn đồng dạng cuốn lên lại rơi xuống, thanh âm bành trướng mà có rung động. Ta xem xét thân thể của mình tình trạng, phát hiện vết thương đã không gặp, thay thế vẫn là kia một bộ màu đen mây áo. Ta đưa tay hướng trên người ta tìm kiếm, lôi quang mây đen trong lòng bàn tay khuấy động tung tóe bắn ra vô số lôi quang, như là đầy trời tinh hà, sáng lạn chi cực. Nàng lạnh lẽo như băng xương đứng tại sóng máu phía trước đối mặt với ta, mục như xương lạnh. Hạ Nhất Thiên, người đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là như cũ, nàng một thân xuất giá hồng trang, mãi mãi cũng là tân nương của ta. Nàng dâu, ta không có muốn như thế nào a, ngươi cùng nàng danh bất chính, ngôn bất thuận. Dùng cái gì nam nữ chung sống một phòng, tức phụ tỷ tỷ chất vấn ta. Anh nợ em một câu yêu thương, ta sứt đầu mẻ chán, loại chuyện này ta cũng ngăn không được đi. Đây không phải không có chỗ ở nha, bên ngoài còn có linh tinh mưa nhỏ, chẳng lẽ còn muốn ta ngủ đầu đường không thành nha. Huống hồ chúng ta không phải cũng không có phát sinh cái gì à, người có thể làm thành là khách sạn lữ quán cái gì cũng là giường đôi nha. Ta lúng túng nói, nàng là bình giấm chua ta là biết đến. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy liền thành ngươi lý do. Người như không nghĩ, đều có thể có địa phương có thể ngủ, chẳng hạn như kia biết di động kiệu sắt ta gặp cũng không tệ. Tức phụ tỷ tỷ lạnh lùng nói. Trong ô tô còn muốn chân tay co cóng, cũng quá chật một chút, đối thương thế không tốt à, ta rào biệt, lại nhìn nàng chằm chằm, nàng bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương, người có thể để nữ tử này tiến đến, chưa hẳn cần cùng giường chung ngủ. Tức phụ tỷ tỷ vẫn là thở phì phò, nàng dâu, dù sao ta cùng nàng cũng không có làm cái gì, không phải các ngủ một giường nha, ta và ngươi vẫn là một thể đây này. Tốt, chúng ta vẫn là khác xoắn suýt những thứ này, thừa cơ hội này, để cho ta nhìn nhiều nhìn ngươi, nhiều cùng ngươi nói điểm lời nói được chứ? Hoặc là nhiều nói cho ta một chút dưỡng quỷ đạo sự tình không tốt sao? Ta nghĩ đổi chủ đề, đến gần tiến đến, anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao mỗi lần đều không gọi cửu công chúa? Ta không thích ngươi gọi vợ ta, ai là ngươi nàng dâu rồi? Tức phụ tỷ tỷ tựa hồ rất tức giận, lông mày cùng lông mày ở giữa tiếp cận rất nhiều, đối với tình cảm, nàng vẫn không thuận không gặp may mắn. Người không phải là vợ ta a, gọi cửu công chúa nhiều xa lạ. Hiện tại lại không có người khác, anh nợ em một câu yêu thương. Gần nhất ta cuối cùng không có để nàng ra cứu chàng, nhìn nàng coi như thật hài lòng, trước đó bộ kia lạnh như băng mặt đã tan chảy rất nhiều, nàng không có lại coi ta là thành hài tử đến xem. Thực tế ta đứng tại trước người nàng thời điểm ta phát hiện ta so với nàng cao hơn ra chút, kia cao quý mũ phượng cũng vẻn vẹn có thể đạt tới đỉnh đầu của ta mà thôi, nhìn từ xa không thể đùa bỡn, gần nhìn lại giống như y như là chim non nép vào người. Anh nợ em một câu yêu thương, nói một bộ, làm cũng là một bộ, hai cái quỷ nha đầu thì cũng thôi đi, liền nhân gian nữ tử, ngươi cũng hoàn toàn không có kính nhi viễn chi suy nghĩ, ngươi vừa tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ăn nói bừa bãi nói ta là vợ ngươi, chẳng lẽ là dự định hưởng tề nhân chi phúc, toàn bộ đều muốn nạp làm thê thất thiếp thất a? Tức phụ tỷ tỷ nhíu mày, nhưng không có mở mắt ra dự định. Ngươi nói những người kia ở giữa nữ tử cùng quỷ nha đầu. Các nàng tất nhiên không thể cùng ngươi đánh đồng, ta mặc dù rất thích các nàng, nhưng cũng chỉ là thích ta yêu, không phải chỉ có ngươi một cái a. Huống hồ bà ngoại cũng đã nói, ngươi chính là của ta con dâu nuôi từ bé, cho nên ta cũng quyết định ngươi là ta tức phụ tỷ tỷ từ nhỏ là lại kính lại yêu thích vô cùng, ngày nào ngươi nếu là không dắt ta góc áo ta còn không được tự nhiên. Ta vội vàng đi giải thích cho thêm nàng hóng hóng gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Chu anh tiểu nha đầu này, từ nhỏ liền hành sự lỗ mãng, vì gọi ta ra, nghĩ hết các loại biện pháp, coi là tuổi tác đi lên sẽ ổn chút, vẫn còn nói hết chút mê sảng, có ý đồ với ta. Tức phụ thì tỉ hừ lạnh một tiếng, nói đến bà ngoại không phải. Ta nghe xong nàng nói như vậy, trong lòng đã cảm thấy là lạ, bất quá nhìn nàng dám nói như thế, số tuổi so bà ngoại nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, liền không dám tiếp lời gốc giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi lần này tới, lại là đối ta có yêu cầu gì? Tức phụ tỷ tỷ ngữ khí trở nên tốt điểm, khả năng thổi gió bên tai là thành công. Không có yêu cầu khác nha, ta cũng không biết làm sao lại đi vào, có thể là ta cái kia sư huynh chuẩn bị cho ta thông thần phù cùng nàng dâu ngươi tự ôn chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì lần trước ta biến mất 2 ngày chuyện, Hải sư huynh đoán chừng đoán được tức phụ tỷ tỷ cho ta chữa thương sự tình, cho nên chuẩn bị cho ta đồ vật chỉ sợ sẽ là thông thần phù, chỉ có ở trong giấc mộng ta khôi phục được rất nhanh, tất nhiên, tác dụng phụ vẫn là có, dù sao thời gian hẳn là sẽ không ngắn. Ôn chuyện, người ta có gì chuyện xưa có thể từ, tức phụ tỷ tỷ tựa hồ đối với lời này rất mẫn cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không có gì, chính là một chút nát hạt thóc trần hạt vừng chuyện đi, trên thực tế ngươi cũng biết ta gần nhất thường xuyên là thụ thương, thực lực lại yếu đến có thể, mỗi ngày bị người đuổi giết, đã đến đều đến, ta muốn thỉnh giáo hạ làm sao mạnh lên, ta nhìn ngươi phất phất tay áo cũng có thể diệt đối đầu, tuy nói không thể dạy ta cái hoàn toàn, nhưng nếu là ta học cái một chiêu nửa thức cái này cũng có thể a ta nói. Ta nào biết được làm sao đi dạy ngươi. Lực lượng là chính ta, lại không thể cho ngươi, quỷ đạo đạo thống cũng đều truyền thừa cho ngươi, ngươi có thể mời được ra ta tới, lực lượng của ta tất nhiên từ ngươi sử dụng, hiện tại ngươi biện pháp không tự mình đi nghĩ tìm ta. Ta làm được chuyện gì? Tức phụ tỷ tỷ có chút không lớn cao hứng dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có chút thất vọng, xem ra tức phụ tỷ tỷ là không có gì chiêu cho ta, lực lượng là nàng, lại không là của ta, ta chỉ là cái hồn úng, mời không ra nàng đến, xác thực chuyện không liên quan đến nàng, chỉ có thể trách ta không đủ cường. Nàng dâu có hay không cái cụ thể đẳng cấp cái gì? Ta lại đại khái đến trình độ nào mới có thể mời ra ngươi đến? Ta có chút hiếu kỳ tức phụ tỷ tỷ đến cùng có thể đối phó dạng gì địch nhân? Anh nợ em một câu yêu thương. Có được quỷ đạo đạo thống truyền thừa, như ta nguyện ý, mời ta khách khí. Nếu như không phải muốn mượn ta hoàn chỉnh lực lượng, cũng không khó làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức phụ tỷ tỷ cũng không giấu giếm nói. Cái này cũng có thể. Vậy làm sao mượn, ta hưng phấn hỏng, chẳng lẽ tức phụ tỷ tỷ nói là, nàng có thể theo hồn úng trong ra rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người học qua quỷ đạo, làm sao kêu gọi ta ra chính mình không rõ. Về phần ta lực lượng mạnh yếu tất nhiên cùng bản thân ngươi có trực tiếp liên quan. Tức phụ tỷ tỷ tiến một bước giải thích, ta nghe không hiểu quá thâm ảo, ta lắc đầu, đã kêu gọi ra, đây không phải là tùy tiện khoát khoát tay, đối phương liền muốn tan thành mây khói a, làm sao triệu hoán đi ra còn muốn cùng tự thân có trực tiếp liên quan. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi là ta hồn úng, ngươi cường ta liền cường, ngươi yếu ta cũng liền yếu, đây có gì thâm ảo. Ngươi thừa kế Đông Hoàng Thái Nhất đạo thống, lấy thực lực bây giờ, ngươi như đem ta mời đi ra, ngươi muốn mượn nhà hắn đạo thống trong pháp thuật ta tất cả đều có thể giúp ngươi làm được. Tức phụ tỷ tỷ hơi không kiên nhẫn, khả năng bởi vì ta vấn đề nhiều nguyên nhân. Tốt à ta đã biết vậy ta tỉnh lại liền mời ngươi ra. Ta nói hồi lâu, rốt cục xem như đem tức phụ tỷ tỷ thuyết phục chỉ cần nàng nguyện ý ta mời nàng liền ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể ta dựa vào cái gì để ngươi tùy tiện xin liền ra. Ngươi coi ta là nhà ngươi quỷ nha đầu. Đang lúc ta cao hứng thời điểm tức phụ tỷ tỷ một câu liền đem ta ảo tưởng đánh nát xem ra không phải liều mạng thời điểm nàng căn bản không có khả năng xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia thời khắc mấu chốt mời được sao. Chuyển nửa ngày lại về tới tại chỗ ta đương nhiên không chịu từ bỏ. Nàng cũng chính là ngạo khí điểm mà thôi. Chẳng lẽ ta sắp chết mời nàng còn không ra a cân nhắc ngược lại là không có vấn đề. Tức phụ tỷ tỷ nhẹ gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, cứ quyết định như vậy đi, ta cách cho nàng đã tương đối gần, ôn nhuận gương mặt cảm giác vươn tay liền có thể chạm đến, ta rất muốn ôm đi qua, hôn trước mắt tức phụ tỷ tỷ. Ta dựa vào trước một bước muốn kéo tay của nàng, thật đáng tiếc chính là, nàng trực tiếp liền tránh đi, sau đó một mảnh hồng vân vọt tới, ta hết thảy trước mắt cũng tận đều biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm rãi mở hai mắt ra, gian phòng trong có chút tối, cửa sổ đều đóng lại. Ta cầm lên điện thoại, nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều, lần này thời gian tựa hồ trôi qua không có nhanh như vậy, ta chỉ ngủ đại khái 7-8 tiếng dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Thiến bình ổn tiếng hít thở ở bên cạnh ta vang lên, ta quay đầu đi xem nàng, ân quần áo không chỉnh tề bên cạnh ngủ đối mặt với ta. Áo ngủ bởi vậy đã rơi xuống hơn phân nửa, lộ ra từ sắc lót ngực một mảng lớn màu ngà sữa cơ ngực đập vào mi mắt đây quả thực là sắc dụ nha, quả nhiên cùng mỹ nữ ở chung, thời gian này chính là tốt. Tung ti thổ vạch, anh nợ em một câu yêu thương, ta cảm giác hô hấp có chút gấp rút, cho trái đến khó chịu bất quá sợ tức phụ tỷ tỷ bất mãn, về sau muốn nàng cứu mạng lúc mời không ra ta vội vàng đứng lên, chuẩn bị rời phòng, kết quả Triệu Thiến lật ra thân, nằm ngang tới, chăn mền cũng vì vậy mà xốc lên, hiện ra một mảnh tươi đẹp xuân quang. Không thể ngốc nha nơi này, ta liếc một cách giúp Triệu Thiến đắp lên tấm thảm, người liền chạy ra khỏi môn. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tiện thể đóng cửa lại về sau, liền thấy Hải Sư Huynh đang cùng Lưu Phương Viễn, Diêu Long bọn hắn uống trà, không biết đang nói những chuyện gì, ta liền đi qua chào hỏi. Nha, Hạ Tiểu Huynh Đệ, ngươi có thể muốn chú ý thân thể nha, ngươi xem một chút ngươi, mặt đều đỏ thành dạng gì, đến uống chén trà ép một chút lửa. Diêu Long vừa nhìn thấy ta tựa hồ hiểu lầm ta cái gì, vội vàng chào hỏi ta tới uống trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, Diêu Thúc ngài có phải là hiểu lầm ta cái gì rồi? Ta một bộ bất mãn nhìn xem Diêu Long, trách không được mở trà lâu đều muốn lấy tên Tiểu Huyên Huyên, quả thực già mà không đứng đắn nha. Ta có thể hiểu lầm ngươi à, cái này cũng gọi hiểu lầm. Là sự thật biết hay không? Vừa trở về còn không có nói cho ngươi lên lời nói đâu, liền đuổi chết chạy đi ngủ. Diêu Long cười đến rất tặc, anh nợ em một câu yêu thương. Người cái này người trong Phật môn, nói gì vậy? Sư đệ ta kia là chữa thương. Hải Sư Huynh chừng Diêu Long một chút thuận tay cho ta rót chén trà. Nhanh như vậy liền tỉnh, thân thể khôi phục như thế nào? Vẫn được ngủ được rất tốt, may mắn mà có Sư Huynh phù. Ta nói cầm chén trà uống vào, nói thật thật là có điểm khát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm lão đâu, ta tùy miệng hỏi, cục cảnh sát triệu đi, nói ra đại án tử, muốn đi nghiệm thi đâu. Hải Sư Huynh nói với ta nói, anh nợ em một câu yêu thương, ta trách không được có Hàn San San một cái miss cô. Hải Sư Huynh đánh gãy ta, những sự tình này trước đừng quản, vừa rồi ta cùng Tiểu Lưu Tiểu Lâm mấy người đều thương lượng qua chuẩn bị đem biết đến đồ vật đều truyền cho ngươi một chút chỉ để ngươi có điểm bảo mệnh bản sự, dù sao chúng ta một đám xương già, cũng không thể thời thời khắc khắc tại bên cạnh ngươi, thừa dịp hai ngày này, có thể dạy nhiều ít liền dạy nhiều ít đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.